Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến hợp tác xã cung ứng hoặc chợ thức ăn để mua thịt, không chỉ cần sách mà còn cần phiếu thịt. Làm sao người dân nông thôn có sách và phiếu thịt được khô nên có thể mua được một ít xương về nhà nấu canh cũng tốt. Dù sao canh cũng có mùi thịt trâu nên lúc này trước cửa hàng thịt đã xếp một hàng dài. Lý Trình Trình cũng muốn xem quán thịt này có cái gì ngon, muốn mua một ít nên chạy tới xếp hàng. Bạch Đại Sơn cũng vội vàng đi theo. Lúc này, trước mặt Lý Trình Trình có khoảng 6 người. Ở đây không có thịt ngon nên không cần chọn nên chắc sẽ đến lượt cô sớm thôi. Lý Trình Trình quay người nhỏ giọng nói với Bạch Đại Sơn. Chờ lát nữa anh mua 10 cái móng giò lợn lớn nhé. Bạch Đại Sơn gật đầu. Móng giò lợn không có thịt, chỉ có một lớp da và xương. Nhưng ngon hơn sườn lợn, có một lớp da trên đó, không giống như sườn heo, thịt bên trên đã được loại bỏ, không còn thừa nhiều nữa. Cho dù còn lại thì cũng không dày như lớp da ở móng lợn. Hơn nữa, chân giò được ngâm và hun khói thành móng giò khô, dùng để hầm canh cũng rất thơm. Quan trọng nhất là chân giò hun khói có thể bảo quản được lâu. Những người ở trước mặt Lý Trình Trình mua những gì họ muốn và mang theo những chiếc giò nhỏ rời đi. Lý Thừa Thành hỏi giá. Đầu lợn giá 40 xu một cân, có thể mua cả cái hoặc cắt bớt một ít. Móng giò lợn giá 50 xu một cân, móng giò lợn lớn nặng từ 2 đến 3 cân. Một bộ nội tạng lợn nguyên trình cần 7 tể, ngoài ra còn có thể mua riêng các bộ phận khác. Sườn có giá 40 xu một cân, xương ống lớn bán theo cái, giá 30 xu một cái. Thảo nào không có ai muốn mua những thứ này nữa, thịt lợn chỉ có giá 70 và 80 xu một cân. Nếu có tiền để mua những thứ linh tinh này, còn không bằng tiết kiệm tiền để mua một cân thịt lợn còn ngon hơn. Nhưng Lý Trình Trình có tiền trong tay, tự tin nên đương nhiên không quan tâm đến số tiền nhỏ này. Cô trực tiếp mua 2 bộ nội tạng lợn và 2 đầu lợn lớn, sau đó mua riêng 1 cân gan lợn và 1 cân xương ống. Sau khi mua xong thì rời đi và đổi thành Bạch Đại Sơn mua. Bạch Đại Sơn trực tiếp mua 10 cái chân lợn lớn mà Lý Trình Trình muốn. Những người xếp hàng phía sau cảm thấy ghen tị khi thấy Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn tiêu tiền phung phí như thế. Họ thực sự là hai đứa phá gia chi tử, tiêu tiền một lần bằng nhà người khác tiêu mấy tháng. Nhìn móng giò lớn mà Bạch Đại Sơn mua đi, 10 chân giò lợn lớn nặng ít nhất 20 cân, giá hơn 10 nhân dân tệ. Những người khác đến mua 1 cân xương sườn hoặc cắt một miếng gan nhỏ để mang về nhà để thỏa mãn cơn thèm của họ, mà nhìn nhà kia đi, một lúc mua nhiều như thế. Thật ra Lý Trình Trình còn muốn mua nhiều hơn, bỏ vào trong hang động. Cô không có thời gian mỗi lần họp chợ đều đến đây mua đồ. Nếu mua nhiều thì có thể ít phải đi lại hơn. Nhưng bây giờ Bạch Đại Sơn ở đây nên cô không thể làm việc này được. Bạch Đại Sơn mặc dù quen biết cô đã lâu, nhưng cô và Bạch Đại Sơn mới thực sự tiếp xúc được hơn một tháng. Làm sao cô có thể tiết lộ bí mật lớn nhất của mình trong thời gian ngắn như vậy? Như vậy thì quá nguy hiểm. Cho nên tạm thời vẫn giữ bí mật đi. Hai người chậm rãi bước ra khỏi đường chính của chợ. Lý Trình Trình nhìn thấy quầy bán gia cầm thì hưng phấn bước tới. Bọn họ chỉ có 6 con gà. Trong đó có 3 con thuộc về Bạch Lão Tam. Thật sự là quá ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, hiện nay đất nước đã khuyến khích nông dân tìm cách kiếm tiền. Số lượng gà và vịt không còn bị giới hạn. Muốn nuôi bao nhiêu có thể nuôi bấy nhiêu tùy thích. Vì vậy Lý Trình Trình dự định nuôi nhiều gà hơn và kiếm được càng nhiều càng tốt, để tiền của nhà họ có nguồn gốc rõ ràng. Nếu không sau này họ xây nhà sang trọng thì khi người khác hỏi họ kiếm tiền ở đâu ra để làm thì biết trả lời như nào. Đến khi đó nói là do nuôi gà kiếm tiền là được. Ông chủ, một con gà con của ông giá bao nhiêu? Lý Trình Trình ngồi xổm trước quầy hàng nhìn những chú gà con bông xù, cảm thấy đặc biệt đáng yêu. 40 xu một con. Người đàn ông nghe thấy hai chữ, ông chủ, thì cười tươi như hoa, vừa mang mấy con gà con ở nhà ra bán lấy tiền tiêu vặt, không ngờ lại được gọi là. Ông chủ, điều này vô cùng thỏa mãn sự phù phiếm của ông ta. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người đàn ông, Bạch Đại Sơn không vui ngồi xổm xuống hỏi. Con gà con như nhà anh có dễ nuôi không? Người đàn ông liên tục gật đầu, dễ nuôi, chắc chắn dễ nuôi. Hôm nay là ngày thứ 5 sau khi ra khỏi vỏ, nếu muốn C, H, E, T thì đã C, H, E, T từ lâu rồi chứ làm sao có thể nuôi đến bây giờ, sẽ không C, H, Ế, tê đâu? Được rồi, vậy tôi muốn tất cả gà con mà anh có ở đây. Lý Trình Trình hào phóng nói. Người đàn ông vui mừng đến mức vội vàng bắt gà con cho Lý Trình Trình. Lý Trình Trình tiếp tục nói. Tôi cũng muốn mua vịt giống con, ngỗng giống con, còn có gà lôi giống con và thỏ giống con. Nếu anh có thể tìm giúp tôi thì ngày phiên chợ tiếp theo anh lại mang đến đây. Người đàn ông gật đầu. Được, tôi sẽ cố gắng tìm xem. Người đàn ông này có tổng cộng 20 con gà con. Lý Trình Trình mua hết chúng và đưa cho ông ta 8 tệ. Vân Mộng Hạ Vũ vì muốn nuôi gà nên họ phải có cám lúa mì để cho gà ăn. Nhưng họ chỉ có một chiếc xe đạp thôi nên không có cách nào mang nhiều đồ về như vậy được. Mà sau khi gà con của người đàn ông được bán hết thì ông ta sẽ không phải làm gì nữa, cho nên Lý Trình Trình đã nhờ anh ta giúp họ vận chuyển cám lúa mì về nhà. Đúng lúc để mọi người biết rằng gia đình họ đã bắt đầu nuôi gà và họ sẽ kiếm tiền từ việc nuôi gà trong tương lai. Cho nên nếu họ ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn thì không còn ai phải nghi ngờ gì. Ít nhất họ cũng đủ dũng cảm để một lúc có thể nuôi nhiều gà như thế. Lý Trình Trình không biết làm nội tạng lợn và đầu lợn nên nhờ Bạch Đại Sơn gọi bác hai đến. Bà biết cách làm sạch những thứ này. Trong một đoạn ký ức, một ngày trước đám cưới của họ, bác hai đã đến đây giúp họ xử lý nội tạng lợn đấy. Bác hai vừa bước vào sân đã nhìn thấy một đàn gà con trong chuồng gà. Lý Trình Trình sợ gà lớn dẫm xê, hát, ế, tê gà con nên tách gà lớn ra khỏi gà con, đợi đến khi gà con khỏe mạnh rồi thì dồn chúng lại với nhau để cho ăn. Trình Trình, các cháu quyết định nuôi gà à? Bác hai hỏi. Lý Trình Trình gật đầu, nuôi thêm vài con gà, tăng thu nhập cho gia đình. Bác hai gật đầu nói, vậy cũng tốt, trước đây bọn họ không có điều kiện để giúp đỡ bốn anh em Bạch Đại Sơn. Nếu bốn anh em có thể tự mình phát triển tốt thì tội lỗi của họ cũng sẽ giảm đi một chút. Bác hai, thật xin lỗi đã làm phiền bác. Một cân gan và sườn heo này là cho bác để làm tiền công vất vả hôm nay. Lý Trình Trình đưa gan và sườn heo cho bác hai. Nếu tìm được người làm việc gì thì nhất định phải trả công cho người ta. Cho dù đó là tiền hay là nguyên liệu gì cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác hai cũng không từ chối mà cầm lấy luôn. Dù sao hoàn cảnh gia đình cũng không tốt, lại có rất nhiều con cháu, nếu bà không lấy gì mà về tay trắng thì con dâu kiểu gì cũng gây chuyện với bà. Bác hai đang ngồi dưới bóng cây dâu, xử lý sạch nội tạng lợn trong chậu, còn Lý Trình Trình đang rửa móng giò lợn dễ dàng hơn, chỉ cần cạo sạch lông còn sót lại trên da rồi rửa sạch là được. Cô thật sự không biết xử lý nội tạng lợn, cũng không biết xử lý như thế nào mới được cho là sạch. Cho nên đành phải nhờ bác hai giúp đỡ. Cách chương.